Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, qua hồng tuyến. 2. Hứa Thanh xác thực định chính mình là thả độc. Điều này nói rõ đội trưởng là có đạo lý. Hơn nữa đối với mới bên người có cường giả thủ hộ. Sở dĩ Hứa Thanh không có cưỡng ép đi theo, mà là phán đoán đại khái phương vị, quay người rời đi. Đêm nay, đệ thất phong thu lưới dạ cưu hành động viên mãn thành công, bến cảng khu 17 cái cứ điểm toàn bộ bị một mẻ hốt gọn. Liên đới lấy cái khác cùng dạ cưu có liên quan thế lực, cũng đều tại đêm nay, bị bộ hung ti an bài đệ tử nhổ tận gốc, các vị phó ti trưởng cũng tự mình xuất thủ, chém giết dạ cưu cường giả nhiều người. Khu khác cũng là như vậy. Hành động lần này, tử vong dạ cưu gần 2000, bị thanh trừ cùng hắn có liên quan thế lực chi nhân. Số lượng càng lớn, mà cái này hết thảy mọi người đầu tại đệ nhị thiên đều bị treo ở trên tường thành. Huyết tinh tràn ngập, chấn nhiếp bát phương. Bất quá bộ hung ti tự thân thương vong cũng không nhỏ. Đệ tử tử vong hơn 300 người. Bên trong bao hàm Hứa Thanh lần thứ nhất đi thất phong bộ hung ti lúc báo danh, gặp phải cửa ra vào một nam một nữ. Nhưng tổng thể mà nói, chiến tích huy hoàng, chủ thành thế lực khắp nơi, cũng bởi vậy bị rõ ràng túc một chút. Thế là những ngày tiếp theo, phần lớn kính sợ, đệ tử ở giữa cướp đoạt cũng đều lắng lại không ít. Lại hành động lần này khen thưởng cũng rất nhanh phát hạ. Hứa Thanh thu được đằng đẳng 130 mai linh thạch. Trước nay chưa từng có giàu có. Cái này khiến hắn càng cảnh giác bốn phía tồn tại tham lam người. Đáy lòng sát ý cũng bốc lên. Ai đến đoạt, hắn tự muốn giết ai. Mà như thế một số lớn linh thạch nơi tay, Hứa Thanh cảm thấy mình trước đó xem trọng luyện chu vật liệu, tựa hồ phẩm chất kém một chút, không có như vậy tốt. Thế là suy nghĩ lấy muốn hay không đi mua tốt hơn vật liệu đến gia cố chính mình chu thuyền. Đồng thời, hai ngày này Hứa Thanh cũng cực kỳ chú ý kia cái nhân ngư thiếu niên. Nhiều lần lặn theo, nhưng đối phương bên người người hộ đạo thường tại. Hứa Thanh không có tìm được cơ hội, nhưng hắn không vội, hắn có kiên nhẫn, cho đến 3 ngày đi qua. Cái này một ngày buổi chiều, Hứa Thanh thay phiên nghỉ ngơi. Ngay tại pháp chu tu luyện, hắn truyền âm bên trong ngọc giàn, có người phát tới mời. Phát tới mời chi nhân, chính là cùng hắn lúc trước cùng một đám tiến vào đệ thất phong con em nhà giàu. Chu Thanh Bằng, Hứa Thanh sư đệ, quỷ dục hấu ta cuối cùng lấy được, nhưng không có bao nhiêu, chỉ có 2 cái, mặt khác mọi người tiến vào tông môn sau lẫn nhau xa lánh. Tối hôm nay, ta mời Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ, chúng ta cùng một chỗ liên hoan như thế nào? Thuận tiện ta cũng đem quỷ dục hấu mang cho ngươi đi. Ngôn từ thành khẩn, Hứa Thanh trầm ngâm, kinh lịch nhân ngư thiếu niên không có chúng độc sự tình sau. Thật sự là hắn rất muốn quỷ dục hấu đến nếm thử luyện chế mới độc dược. Thế là tra một chút chính mình thường trực, đồng ý việc này, tiếp tục tu hành. Rất nhanh bên ngoài hoàng hôn hàng lâm, Hứa Thanh theo tu hành mở mắt ra. Tính toán thời gian một chút, hắn đứng dậy đi ra pháp chu, hướng lấy Chu Thanh Bằng ước định hiệu ăn đi đến. Chu Thanh Bằng lựa chọn hiệu ăn, cự ly bến cảng không xa, là một chỗ nhìn rất xa hoa 2 tầng lầu, tại bến cảng bên trong rất nổi danh. Nơi đây Hứa Thanh không có đi vào qua, nhưng bộ hung ti bên trong có sở hữu cửa hàng ghi chép. Hứa Thanh từng toàn bộ lưu ý qua, nhận ra cơm này cửa bối cảnh là bến cảng Hải Phòng Ti mở. Hải Phòng Ti cùng bộ hung ti khác biệt, nhưng cùng tuần tra ti có chút tương tự, chỉ bất quá cái trước chủ yếu là ở trên biển tuần tra, người sau là bên bờ thành nội. Giờ phút này đến gần, Hứa Thanh cẩn thận nhìn lướt qua, lại nhìn một chút bốn phía, xác thực định không ngại lúc này mới bước vào hiệu ăn. Mới vừa vào đi, bên trong hỏa kế tự chú ý tới Hứa Thanh, nhiệt tình đến chào hỏi. Khi biết Hứa Thanh muốn đi gian phòng sau, cái này hỏa kế càng nhiệt tình, mang theo Hứa Thanh đi lầu 2. Chu Thanh Bằng đặt gian phòng là lầu 2 cuối cùng, mà nhà này hiệu ăn lầu 2 trên thực tế là không đối bình dân mở ra, chỉ có thất huyết đồng đệ tử mới có tư cách theo lấy tới gần gian phòng. Hứa Thanh cũng nghe đến cuối cùng trong phòng chung truyền đến Chu Thanh bằng đám người tiếng cười. Chu sư huynh, ta còn là lần đầu tiên tới đây đâu. Nghe nói cơm này cửa rất khó đặt trước. Đối với đệ tử tầm thường căn bản cũng không để ý tới đâu. Lại nơi này còn có ba đạo đặc thù thức ăn. Nghe nói đối tu vi đều có nhất định bổ dưỡng. Cũng không có cái gì. Đây là ta Hải Phong Ti sản nghiệp. Đối với chúng ta Hải Phong Ti đệ tử tới nói. Tùy ý đi đặt trước. Tiểu Tuệ ngươi sau này như có cần. Cùng ta nói một tiếng. Ta giúp ngươi dự định thoáng cái. Vậy ta tự cảm ơn Chu sư huynh a. Chu sư huynh, ta mời ngươi một chén. Kiều Mị thanh âm quanh quẩn ở giữa. Hứa Thanh đã đến cửa ra vào. Theo lấy hỏa kế đem bao cửa phòng mở ra. Chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Là một tấm bầy đầy thức ăn cái bàn. Cùng ngồi ở chỗ đó ba người. Hai nữ một nam. Nam chính là Chu Thanh Bằng. Giờ phút này mặt mày hớn hở cầm lấy chén rượu. Một bên nhỏ nhắn xinh xắn mang theo Vũ Mị chính là Từ Tiểu Tuệ. Cuối cùng nhất một vị. Thì là Lý Tử Mai. Nàng vẫn như cũ như lúc trước. Thần sắc rất là câu nệ. Ngồi ở chỗ đó có chút khẩn trương cùng luống cuống. Hứa Thanh xuất hiện. Để loại trừ Chu Thanh Bằng bên ngoài hai người. Đều sửng sốt một chút. Nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Vị sư huynh này. Ngươi là. Từ Tiểu Tuệ nhãn tình sáng lên. Nhìn Hứa Thanh mặt. Trong mắt có gợn sóng. Càng là cảm nhận được Hứa Thanh trên thân kinh nhân linh năng ba động. Chu Thanh Bằng mắt thấy Hứa Thanh đến. Cười đứng lên. Không đợi mở miệng. Một bên Lý Tử Mai. Nhìn về phía Hứa Thanh. Mang theo một chút trần chờ nhẹ giọng mở miệng. Là Hứa Thanh sư huynh sao? Nàng lại liếc mắt nhận ra. Theo lấy Lý Tử Mai nhẹ giọng quanh quẩn. Trong phòng chung Từ Tiểu Tuệ. Con mắt không tự chủ được mở to thoáng cái. Nhìn về phía Hứa Thanh. Không trách nàng nhận không ra. Thật sự là nàng trong trí nhớ Hứa Thanh. Là đầy người dơ bẩn. Bẩn thỉu bộ dáng. Nhưng hôm nay. Đứng tại bao cửa phòng chi nhân. Thon dài dáng người thẳng tắp như tùng. Mái tóc dài màu đen tùy ý áo choàng. Lộ ra khó tả phiêu giật. Nhất là kia trương đủ để cho người trầm mê mặt. Tuấn Mỹ tuyệt luân. Như điêu khắc khuôn mặt. Ngũ quan rõ ràng. Một đôi mày kiếm xuống là một đôi dài nhỏ băng mâu tử. U ám thâm thúy. Lơ đãng toát ra tinh quang cùng trên người linh năng chi lực. Để cho người ta không dám xem thường. Là ta. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Từ Tiểu Tuệ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cầm chén rượu lên uống xong che giấu nội tâm ba động. Một bên Chu Thanh Bằng cười ha ha một tiếng. Tiến lên nghênh đón. Hứa Thanh sư đệ. Đến ngồi. Nhìn bọn hắn. Hứa Thanh lễ phép ôm quyền sau ngồi ở một bên. Mục quang cũng đảo qua ba người. So sánh tại trong tông môn ẩn chứa lạnh lùng cùng hung tàn. Cái này ba cái cùng hắn cùng nhóm nhập môn đệ tử. Rõ ràng còn lưu lại một chút ấm lương. Có thể hiển nhiên tông môn hoàn cảnh. Đối bọn hắn cũng có cải biến. Như Chu Thanh Bằng nhìn như rạng rỡ. Có thể trong thần sắc ẩn tàng mỏi mệt. Vẫn là bị Hứa Thanh nhìn ra. Nhất là trên người hắn. Còn nhiều một chút tang thương. Đây là kinh lịch một ít chuyện sau. Lấy được trưởng thành. Còn như Từ Tiểu Tuệ. Hứa Thanh có chút miêu tả không rõ biến hóa của nàng. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương tựa hồ càng lúc càng giống thập hoang giả trong doanh địa. Lồng vũ trong lều vải nữ tử. Chỉ có Lý Tử Mai biến hóa không phải là rất lớn. Chỉ là tại kia tự ti cùng thận trọng bên trong. Hắn trong ánh mắt có càng nhiều cảnh giác cùng cẩn thận. Tựa hồ đối với nàng mà nói. Xuất hiện tại bốn phía bất luận kẻ nào. Đều để nàng đề phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo lấy mọi người đơn giản câu thông. Hứa Thanh mặc dù phần lớn trầm mặc không nói lời nào. Có thể gian phòng bầu không khí vẫn là tại lẫn nhau cảm khái bên trong. Hoạt lạc, dù sao đối bọn hắn tới nói. Tiến vào tông môn thời gian. Vẫn là quá ngắn. Chỉ bất quá phần lớn là Chu Thanh Bằng cùng Từ Tiểu Tuệ đang trò cười. Lý Tử Mai cùng Hứa Thanh đồng dạng, cũng lựa chọn trầm mặc, thỉnh thoảng nhìn về phía Hứa Thanh lúc rõ ràng thần sắc bên trên có chút ít co quắp tự ti. Rất nhanh, uống nhiều mấy chén, Chu Thanh Bằng cảm khái mở miệng, kỳ thật tiến vào tông môn trước, ta nhiều ít biết một chút ít tông môn sự tình, nhưng chân chính vào đây mới phát hiện, nghe nói cùng tự mình cảm thụ là không giống, tại Thất Huyết Đồng, muốn sống được tốt một chút, quá khó khăn, hơi một cái không cẩn thận, chết cũng liền chết, các ngươi hẳn là cũng có cùng loại cảm thụ đi. Hứa Thanh sư đệ, còn không biết ngươi đi cái nào bộ môn nhậm chức. Ta là đi Hải Phòng Ti. Tiểu Tuệ cũng rất có bản lĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn tự đổi pháp chu, bị an bài vào điều độ ti. Một bên từ Tiểu Tuệ nghe vậy, nụ cười có chút phức tạp, nhẹ gật đầu, ta tại bộ hung ti. Hứa Thanh có chút khó chịu nơi này không khí. Cái này khiến hắn cảm thấy cùng người bên ngoài người lạnh lùng hung tàn trái ngược. Thế là nhẹ giọng mở miệng, bộ hung ti. Từ Tiểu Tuệ con mắt lại phát sáng lên. Một bên Lý Tử Mai trong mắt lộ ra một chút hâm mộ. So sánh tại Từ Tiểu Tuệ, mặc dù bây giờ nàng không còn là bẩn thỉu thập hoang giả cách ăn mặc, vẫn như trước rất là bình thường. Sở dĩ cúi đầu thời điểm càng nhiều, đối với nàng mà nói, cùng thời kỳ bốn người, ba cái đều có pháp chu, chỉ có chính mình vẫn là tầm thường. Cái này khiến nàng ngồi ở chỗ này áp lực rất lớn. Hứa Thanh sư đệ, ngươi thế mà đi bộ hung ti, trước mấy ngày các ngươi bộ hung ti làm đại sự a? Dạ Cưu Đầu người tại trên tường thành treo mấy ngàn, cái này mấy ngày mọi người cũng đang thảo luận. Đúng, các ngươi trận kia hành động, dùng ngươi nhập môn khảo thí lúc khí huyết hóa ảnh thực lực, ngươi cũng tham dự sao? Chu Thanh Bằng nghe vậy thần sắc hơi động, lúc trước hắn thấy qua Hứa Thanh một lần, cảm thụ qua Hứa Thanh trên người linh năng ba động, vừa rồi cũng phát hiện tựa hồ mạnh hơn một chút, thế là lại thử dò xét nói. Bất quá loại này cỡ lớn nhiệm vụ, kỳ thật nguy hiểm cực lớn. Hứa Thanh sư đệ ngươi mặc dù luyện thể không sai, nhưng dù sao thuật pháp mới là nhất sắc bén. Chúng ta làm người mới vừa tiến vào tông môn, cố gắng sinh tồn cùng tu hành mới là trọng điểm. Sau này có là cơ hội để chúng ta hiện ra tự thân. Hứa Thanh nhìn Chu Thanh Bằng liếc mắt, nhìn ra đối phương thăm dò. Trên thực tế hắn cảm thấy cùng thời kỳ ba người này ở tâm tính bên trên đều rất tốt, không có quá nhiều ý đồ xấu. Đây cũng là hắn loại trừ quỷ dục hấu nguyên nhân bên ngoài, nguyện ý tới đây một nguyên nhân khác. Thế là hắn nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Đệ thất phong bộ hung ti cùng chúng ta Hải Phòng ti đồng dạng, bên trong đều là mãnh nhân đông đảo. Đối Hứa Thanh sư đệ, nghe nói các ngươi bộ hung ti lần này hành động bên trong ra cái nhân vật không tầm thường, tựa như là các ngươi bộ hung ti huyền bộ bên trong có cái mãnh nhân, gọi cái gì tên ta không biết, nhưng nghe nói người này thế mà giết ngưng khí đại viên mãn thủ lĩnh quân địch, là lần này hành động bên trong một cái duy nhất không phải là đội trưởng cấp bậc, chém giết thủ lĩnh quân địch người. Nghĩ đến Hóa Hải Kinh cũng là tới được đỉnh phong mới có thể làm đến dạng này công lao, nghe nói muốn được đề bạt. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ, mà ai cũng biết đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.